Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1276, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch ngơ rồi, ngay tại thời điểm đại não cô điên cuồng chuyển động lên, hai tên nam sinh đem cô kéo gần nhà vệ sinh nam. A hi hi, trừ bỏ nhà vệ sinh liền không có địa phương khác sao? Hai tên nam sinh thả cô, đối với người đứng tại cái bồn rửa tay nói, thái tử ra, đem người mang tới. Trầm Mộc Bạch nhìn theo lại, một mặt khó nói lên lời, bạn học Giang, cậu muốn làm gì? Thiếu niên tóc đen xoay người, động tác không nhanh không chậm cầm khăn tay lau tay sạch sẽ, miễn cưỡng nói, a, không có gì, chính là muốn cùng bạn học Lâm ôn chuyện. CM hắn chưa ôn chuyện, không nói trước bọn họ không có giao tình gì, ôn chuyện đến nhà vệ sinh. Trầm Mộc Bạch quả thực bất lực nhổ nước bọt, tranh thủ thời gian nhìn bốn phía một chút, lúc phát hiện không có người. Nào chậm rãi thở vào một hơi, nhìn đến Giang Cảnh Sâm không biết dùng cái biện pháp gì đem người đều dọn ra ngoài. Chớ khẩn trương, bạn học Lâm. Nam sinh tóc đen nhíu lông mày, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt cô cúi người nói, tôi có chuyện muốn thỉnh giáo cậu một lần. Trầm Mộc Bạch coi như tâm lý cường đại tới đâu, cũng không chịu nổi tại nhà vệ sinh nam cùng người khác đối thoại, chuyện gì? Giang Cảnh Sâm giống như cười mà không phải cười nhìn cô, hắn đôi mắt rất đen thâm thúy, đôi mắt tựa hồ thiên sinh liền có chút hất lên, ngạo mạn kiệt ngạo đồng thời còn mang theo một cỗ lạnh lùng làm người ta kinh ngạc, tôi ngược lại thật ra không biết lúc nào, bạn học Lâm biến thành em họ tôi. Trầm Mộc Bạch cố gắng chấn định nói, tôi đây không phải là cố ý, cậu nếu là để ý mà nói tôi với cậu xin lỗi là được. Rồi, thiếu niên tóc đen cười nhạo, xin lỗi. Trầm Mộc Bạch khóc không ra nước mắt, người này thật coi hẹp hòi, liền cái miệng tiện nghi cũng không thể chiếm. Bạn học Giang, cậu đại nhân không chấp tiểu nhân, tôi đó là vạn bất đắc dĩ mới như vậy, cậu bỏ qua tôi đi. Mặc dù hội anh công trình nhất lưu, nhà vệ sinh cũng là sạch sẽ đến không được nhưng là không biết có phải tác dụng tâm lý. Luôn cảm giác không chỉ có xấu hổ coi như xong, còn cảm giác là lạ. Giang Cảnh Sâm nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, ngay tại thời điểm đầu cô ra tóc tê dại, hỏi một cái lời nói để cho người ta không nghĩ ra cậu bị tìm phiền toái. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đây không phải chính hợp ý ngươi sao, nhưng là trên mặt vẫn là nói, việc nhỏ mà thôi. Giang Cảnh Sâm đứng thẳng người nói, cậu đi đi, Trầm Mộc Bạch giật nảy cả mình, cái này kết, thúc rồi, làm sao cậu muốn ở chỗ này. Giang Cảnh Sâm nhíu mày nói. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian khoát tay, không, cô tranh thủ thời gian chuồn mất, Giang Cảnh Sâm người này quá ác liệt vậy mà lựa chọn công kích tâm lý, khó trách về sau rất có thể sẽ chạy hướng quỹ đạo đi đến không đường về. Trầm Mộc Bạch thật sâu cảm nhận được bản thân trách nhiệm trọng đại. Cô vốn còn tưởng rằng chuyện mình bị kéo vào nhà vệ sinh nam không đầy một lát đều bị người biết, nào biết được vậy mà không có động tĩnh. Bất quá như thế đã giảm bớt đi không ít phiền phức, nếu không đám nữ sinh kia cũng không phải là chặn người đơn giản như vậy. Trầm Mộc Bạch trong lòng còn băn khoăn mấy nữ sinh kia, nào biết được qua vài ngày nữa người ta cũng không đến chặn cô, làm hại cô vừa có cái gió thổi cỏ lay liền tròn xoay nhìn sang. Đại khái là cảm thấy không có ý nghĩa đi, Trầm Mộc Bạch thở vào nhẹ nhõm, kéo khẩu trang xuống, sau đó nhanh chân đi vào trường học. Nào biết được còn không có đi vào mấy bước có người liền hướng cô ngoắc ngoắc tay. Trầm Mộc Bạch một mặt bất đắc dĩ đi tới, bạn học tôi hôm nay một không đeo khẩu trang che mặt, hai cổ áo không nếp uốn, ba bít tất đeo xong. Nam sinh này sợ là có độc, này cũng ngày thứ mấy, liền nhìn chằm chằm cô không thả. Tóc cậu loạn, nam sinh mở miệng nói, cách chương.